Vũ thần chúa tể, chương 4015, thu lấy đảo nhỏ. Góc truyện audio.com. Bạch, càn khôn tạo hóa ngọc điệp biến thành hỗn độn thế giới. Tần Trần cùng Thượng Quan Uyển Nhi đột ngột xuất hiện. Khi Thượng Quan Uyển Nhi phát hiện mình đặt mình trong một cái hoàn toàn mới thế giới lúc. Bỗng nhiên giữa tỉnh táo lại. Mà đúng lúc này, Tần Trần bỗng dưng giơ tay lên. Ùng ùng, cuồn cuộn hỗn độn chi lực nhanh chóng lưu truyền. Mênh mông thế giới lực giống như từng căn xúc tua một dạng đem Thượng Quan Uyển Nhi bao vây lại. Buông, Thượng Quan Uyển Nhi băng lãnh nhìn Tần Trần. Trong đồng tử hắc ám chi lực dũng động, lại trùng kích đến thế giới lực kia liên tục rung động. Muốn xông ra này hỗn độn thế giới phong tỏa, cuồn cuộn đáng sợ hắc ám quy tắc chi lực, cực đáng sợ. Ở mọi chỗ, nhưng Tần Trần thôi động hỗn độn ngọc bích, ẩn chứa thế giới sơ sinh hồng mông khí tức, đem cổ lực lượng này bỗng dưng chân áp xuống. Nếu là lúc trước càn khôn tạo hóa ngọc điệp, thật đúng là chưa chắc có thể vây khốn lúc này Thượng Quan Uyển Nhi. Nhưng hôm nay càn khôn tạo hóa ngọc điệp đã diễn hóa trở thành hỗn độn thế giới. Cuồn cuộn lực lượng dũng động ở giữa. Đây là thuộc về Tần Trần có một thiên đạo quy tắc. Đem Thượng Quan Uyển Nhi cầm cố nơi đây. Tiểu Long, người thay ta coi chừng nàng. Tần Trần lời nói, chuyển thân ra hỗn độn thế giới. Giống, sau một khắc nhất đạo tiếng gầm gừ vang lên. Theo u minh tinh hà trong hồ, một cái mênh mông chân long hư ảnh phóng lên cao. Này chân long toàn thân xích sắc, có vảy chi chít. Giống như tinh thạch chế tạo một dạng, lưu truyền từng đạo oánh oánh chân long lực, đúng là u minh cự kiềm hồng long. Hôm nay tiểu long tại hỗn độn thế giới tạo thành trong nháy mắt thu nhận hồng mông lực. Dĩ nhiên chuyển hóa trở thành chân chính chân long nhất tộc. Toàn thân xích sắc lân giáp trên, từng đạo u minh khí tức lưu truyền, có chứa u minh tinh hà lực lượng đáng sợ. Tiểu long là u minh tinh hà trong sinh vật. Tự nhiên có chứa ám vũ trụ u minh tinh hà khí tức. Đây cũng là nó không giống bình thường địa phương. Hôm nay Tần Trần chỉ có thể trước vây khốn Thượng Quan Uyển Nhi. Trở về giải quyết trên người nàng vấn đề. Tần Trần hoài nghi, Uyển Nhi trên thân dị biến. Tất nhiên cùng Uyên Ma tộc bầy không thoát liên hệ. Hỗn độn ngọc đảo tự bên trong. Tần Trần phút chốc xuất hiện. Này tọa hỗn độn ngọc tiểu đào, chính là hỗn độn ngọc bích trăm triệu năm tới tản mát ra hỗn độn bản nguyên khí tức chỗ ngưng tụ. Cũng là mảnh này hỗn độn hà hạch tâm, miễn là đưa nó hấp thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, nhất định để cho càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong hỗn độn thế giới lột xác ngươi càng thêm hoàn mỹ. Hỗn độn ngọc đảo ở ngoài, ù ù nổ vang. Hồng Hoang Tổ Long cùng La Hầu Ma Tổ đại chiến huyết hà thánh tổ. Nhưng Tần Trần lại mắt sáng lên. Thần thức trực tiếp rót vào đến cả tòa hỗn độn ngọc tiểu đảo xa xưa sâu xa dưới đất. Thì cảm thụ được này một tòa hỗn độn ngọc tiểu đảo vô cùng mênh mông. Này một hòn đảo nhỏ. Chừng một tòa cổ thành cỡ. Ẩn chứa hạch tâm hỗn độn khí tức. Mặc dù không bằng hỗn độn ngọc bích như vậy vũ trụ đỉnh cấp hỗn độn bảo vật. Nhưng là không như bình thường. Sợ là liền cường giả chí tôn đều ngấp nghé. Cả hòn đảo nhỏ, giống như thái cổ mãnh thú. An nghỉ hỗn độn hà trong. Toàn thân đều trong suốt lộng lẫy. Hiển hiện ra lực lượng kinh khủng. Tựa hồ là hơi chút một cái vận chuyển. Thiên địa sẽ nổ tung. Nó sẽ tỉnh lại. Như vậy một tòa hỗn độn ngọc tiểu đào, ẩn chứa bao nhiêu hỗn độn căn nguyên xuất ra đi, sợ là có thể thành lập được một cái đỉnh cấp chủng tộc. Mảy may không cần lo lắng tài nguyên không đủ dùng. Đương nhiên, Tần Trần muốn thu hồi này hỗn độn ngọc tiểu đào, miễn là vẫn là hỗn độn thế giới. Chỉ hỗn độn ngọc bích liên tục tản mát đi ra hỗn độn khí tức. Tuy là đủ để chống đỡ hỗn độn thế giới liên tục sinh trưởng, nhưng mà tốc độ lại khiếm khuyết một ít. Nếu là có thể đem hỗn độn ngọc tiểu đảo hấp thu vào hỗn độn thế giới trong, đối hỗn độn thế giới tạo thành sẽ có to lớn ích lợi. Đi, Tần Trần chợt giơ tay lên. Rầm rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ thế giới lực, theo Tần Trần thân thể trong quét sạch ra, hóa thành từng đạo quang trụ, ào ào rơi vào này hỗn độn ngọc bên trong hòn đảo nhỏ. Tần Trần ở vào hỗn độn ngọc tiểu đảo hạch tâm, hướng bốn phía, đánh ra trăm nghìn đạo thủ ấn. Rất nhiều thiên đạo phép tắc, đi sâu trong đảo, bắt đầu phong ấn hỗn độn ngọc tiểu đảo. Cả tòa hỗn độn đảo nhỏ kịch liệt rung động, thiên địa tại sụp đổ, hỗn độn hà tại tan vỡ. Toàn bộ hắc ám ngôi sao bên trong đều ở đây ù ù nổ vang. Hỗn độn hà vùng trời, đang đại chiến La Hầu Ma Tổ đám người ào ào hoảng sợ truyền qua nhìn sang. Sau đó chứng kiến làm bọn hắn chấn động kinh hãi một màn. Ùng ùng, này một tòa ẩn chứa rất nhiều hỗn độn căn nguyên hỗn độn ngọc tiểu đảo. Dĩ nhiên kịch liệt đung đưa, tiểu đảo chung quanh, thế giới khí tức dũng động, liên tục nở rộ từng đảo không gian khí tức. Đây là có người đang thu lấy hỗn độn ngọc đảo. Huyết Hà Thánh Tổ trong lòng kinh hãi, quả là nhanh sắp điên. Người nào dĩ nhiên tại thu lấy hỗn độn ngọc đảo? Thiên địa nổ vang, một tiếng ầm vang, cả tòa hỗn độn ngọc tiểu đảo tại dưới con mắt mọi người phóng lên cao, không gian bị chấn động đến mức khắp nơi vỡ ra. Hỗn độn hà trong xuất hiện một cái to lớn hố sâu, nước sông chảy ngược tạo thành một cái thác nước. Vù vù, to lớn hỗn độn ngọc tiểu đảo huyền phù giữa không trung, sau đó chợt lóe lên, đột nhiên biến mất, bị Tần Trần toàn bộ đều dọn vào hỗn độn thế giới trong. Trong hư không, Tần Trần xuất hiện, huyền phù vùng chân trời này. Quả nhiên là Tần Trần tiểu tử này. Ma Lệ cực kỳ phẫn nộ, con ngươi đều xanh, mình ở nơi này và này Huyết Hà Thánh Tổ đánh sinh đánh tử. Tần Trần lại trốn ở này hỗn độn ngọc bên trong hòn đảo nhỏ. Chẳng những đem hỗn độn ngọc bích cho lấy đi, bây giờ lại đem chọn tòa hỗn độn ngọc tiểu đảo tóm lấy đến. Đây cũng quá phận chứ. Lúc này Ma Lệ hận không thể lên, đem Tần Trần thu hỗn độn ngọc tiểu đảo cướp về. Bất quá, hắn không dám tùy tiện hành động, mà là thôi động Bách Ma Thần Trận, kể cả La Hầu Ma Tổ. Đối kháng này Huyết Hà Thánh Tổ, căn bản không có rảnh tay cơ hội. Ha ha ha, này nhân tộc tiểu tử, ta thích. Hồng Hoang Tổ Long lại là đại hỉ, hắn nhìn thấy Tần Trần một người xuất hiện, đồng thời thu hồi hỗn độn ngọc tiểu đào, lập tức cũng biết Tần Trần sợ là đã giải quyết trước hắc ám nữ tử. Thu hồi hỗn độn ngọc tiểu đào, Tần Trần chuyển thân, đang chuẩn bị lướt về phía Hồng Hoang Tổ Long. Đúng lúc này, Tần Trần bên cạnh thân nhất đạo mênh mông không gian chi lực hiện lên. Đột nhiên một gốc cây chán phóng mênh mông thần quang quả thụ hiện lên. Đúng là hỗn độn chi thụ. Hỗn độn chi thụ chung quanh, từng đạo tuế nguyệt khí tức lưu truyền, nhanh chóng tới gần Tần Trần. Hỗn độn chi thụ, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, mà Ma Lệ con ngươi đều là thẳng. Này nhưng là bọn họ trước rất nhiều người đều ở đây tranh đoạt bảo thụ a, một khỏa hỗn độn quả thì có thể bồi dưỡng được một tên tôn giả cao thủ. Mà hỗn độn chi thụ phía trên có nhiều như vậy khỏa hỗn độn quả, lại có thể bồi dưỡng được bao nhiêu tôn giả cao thủ. Hỗn độn chi thụ lướt đến, Tần Trần trong lòng lại là lẫm liệt. Tuy là hắn thực lực bây giờ so với tiến vào nơi đây trước mạnh đâu chỉ mấy lần, nhưng mà đối mặt hỗn độn chi thụ bực này thiên tài địa bảo, Tần Trần vẫn còn có chút kinh hãi. Bởi vì hỗn độn chi thụ ẩn chứa đáng sợ tuế nguyệt khí tức, đây là trăm triệu năm tới hỗn độn chi thụ ngưng luyện ra tới thần thông. Trước Bạch Cốt Địa Tôn nhóm cường giả tại hỗn độn quả thành thục trước, không người dám tùy tiện tiến vào hỗn độn chi thụ phạm vi. Có địa tôn cấp bậc cường giả xông vào, tại hỗn độn chi thụ tuế nguyệt chi lực dưới, trong nháy mắt thì hóa thành bụi phấn. Bực này trưởng khống tuế nguyệt năng lực, Sợ là thiên tôn cường giả, sợ cũng có khả năng ngã xuống. Tần Trần tự nhiên lẫm liệt. Cách chương.